Chương 2144, Lão Nhân Thần Bí, Kiêu Hoành Thương Hội, tam tiên giới thương hội lớn nhất, mặc dù nói Cuồng Đình Đạo Thống Kiêu Hoành Thương Hội không phải một cái mại tràng lớn nhất, nhưng trong này y nguyên có thể mua được tất cả đồ vật ngươi mong muốn, quản chi hiện tại cái này Kiêu Hoành Thương Hội bên trong không có hiện hàng, chỉ cần ngươi giao nổi tiền, Kiêu Hoành Thương Hội y nguyên có thể trong thời gian ngắn nhất vì ngươi cầm tới tất cả thương phẩm ngươi mong muốn, đây chính là Kiêu Hoành Thương Hội nội tình lớn nhất. Nếu như nói thế gian có đồ vật gì Kiêu Hoành Thương Hội đều không có đến bán, như vậy tại cái khác địa phương hoặc những thương hội khác ngươi cũng đừng hòng mua được, vật như vậy đây cũng là mang ý nghĩa không phải dùng tiền có thể mua được. Cũng chính là trước kia Lý Thất Dạ hướng Mã Phu nói như vậy, hắn muốn mua một tôn chân tiên, như vậy Kiêu Hoành Thương Hội không có bán, địa phương khác cũng giống vậy không có bán, đây cũng không phải là sự tình có thể sử dụng tiền có thể giải quyết. Tại Kiêu Hoành Thương Hội đã từng lưu truyền một câu nói như vậy, sự tình dùng tiền có thể giải quyết, đây không phải là sự tình, chỉ cần ngươi có tiền là được. Lời nói này là có đạo lý, đối với Kiêu Hoành Thương Hội tới nói, sự tình có thể sử dụng tiền giải quyết, cái kia hoàn toàn chính xác không phải sự tình, chỉ cần ngươi có thể xuất ra nổi số tiền này, như vậy bọn hắn đều không có đến mua bán, vậy liền thật không phải là chuyện tiền bạc. Đi vào Kiêu Hoành Thương Hội, Chu Tư Tỉnh cảm giác mình tựa như là tiến nhập một cái thế giới mênh mông vô cùng, từng kiện trân bảo, từng kiện tiên vật. Đó là thấy Chu Tư Tỉnh hoa mắt, trong lúc nhất thời nàng đều cảm giác mình một đôi mắt là nhìn không đến. Đương nhiên, Kiêu Hoành Thương Hội cái gì bảo, cái gì tiên trân, cái gì ngươi mong muốn tất cả, đều có để bán, nhưng là, giá cả cũng là dọa người vô cùng. Về phần đối với Chu Tư Tỉnh mà nói, trong này mỗi một kiện thương phẩm giá trị, vậy cũng là một cái con số trên trời, giá trị đắt đỏ như vậy, quản chi là nàng cả một đời đều là mua không nổi, đừng nói là nàng. Liền xem như bọn hắn toàn bộ đại kiếm môn đều trả không nổi giá cả đắt như thế. Đối với Kiêu Hoành Thương Hội rất nhiều trân bảo binh khí, Lý Thất Dạ là không có bao nhiêu hứng thú, hắn chỉ là tùy tiện nhìn mấy lần mà thôi, không có bao nhiêu chú ý. Lý Thất Dạ đi tới Kiêu Hoành Thương Hội đằng sau, cái thứ nhất muốn đi chính là tiệm thuốc. Mà Kiêu Hoành Thương Hội tiệm thuốc có thể nói là trong toàn bộ Cuồng Đình Đạo Thống cửa hàng có đầy đủ dược liệu nhất, có thể nói tại trong tiệm thuốc này có thể mua được tất cả dược liệu ngươi mong muốn. Quản chi là tiên dược cực kỳ hiếm thấy, ngươi cũng có cơ hội mua được, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi xuất ra nổi cái giá tiền này. Lý Thất Dạ mua cũng không phải là cái gì tiên dược thần thảo, hắn mua rất nhiều dược liệu tương đối bình thường, mua một phần lại một phần, mà lại mỗi một phần đều là không giống với. Đương nhiên, tại sau khi Lý Thất Dạ mua xuống hết phần này đến phần khác, không cần hắn nói chuyện, ăn diện thành gã sai vặt Vương Hàm lập tức cho hắn trả tiền, công tử mua nhiều dược liệu như vậy làm gì chứ? Chu Tư Tỉnh vì Lý Thất Dạ thu thập xong những bao lớn bao nhỏ dược liệu này, không khỏi tò mò nói ra. Mặc dù nói Lý Thất Dạ là Cuồng Đình Đạo Thống phục sinh tiên tổ, nhưng là những ngày này Chu Tư Tỉnh phục dịch Lý Thất Dạ, cảm thấy Lý Thất Dạ không hề giống trong tưởng tượng cao cao tại thượng như vậy, nhiều khi hắn làm người hiền hòa, Chu Tư Tỉnh ưa thích phục dịch chủ tử như vậy, luyện dược. Lý Thất Dạ tùy ý nói, công tử muốn luyện chính là trường sinh đan. So với Chu Tư Tỉnh cùng Dương Thắng Bình đến, làm Hoàng hậu Vương Hàm kiến thức càng rộng, nhìn Lý Thất Dạ vừa mua dưới dược liệu, nàng ẩn ẩn đoán được Lý Thất Dạ muốn làm gì. Đúng vậy, vừa vặn có rảnh, luyện ra vài lô. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng không phải là muốn luyện cái gì tiên nhân cấp bậc trường sinh đan, hắn tạm thời là muốn luyện tay một chút, càng quan trọng hơn là, hắn muốn nghiên cứu một chút trường sinh đan. Hắn muốn từ cái này luyện trường sinh đang bên trong thấy được phía sau này một chút mánh khóe, dù sao, ở phương diện này hắn có kinh nghiệm phong phú vô cùng, đây tuyệt đối là khó có người có thể cùng nhau so sánh, công tử muốn trường sinh. Vương Hàm cũng vì đó hiếu kỳ, nàng đối với vị tiên tổ phục sinh này, trong nội tâm tràn đầy hiếu kỳ, tràn đầy khát vọng, tràn đầy hướng nhìn, nàng cũng muốn biết một người đàn ông như vậy đến tột cùng là trải qua thế nào ầm ầm sóng dậy nhân sinh, luyện tới chơi chơi mà thôi. Tiện tay luyện liền một hai. Lý Thất Dạ tùy ý nói, ách, nghe được lời như vậy, Dương Thắng Bình không khỏi lập tức bị ế trụ, mặc dù nói tam tiên giới có đủ loại đan dược, nhưng là trường sinh đan là đại biểu cho đan đạo thành tựu tối cao, thậm chí ngay cả có người trở thành chân đế đằng sau, cũng một mực đau khổ tìm kiếm lấy trường sinh đan đan đạo, thậm chí có chân đế không tiếc nện xuống trọng kim cầu mua trường sinh đan. Không biết có bao nhiêu luyện đan sư lấy luyện ra tốt trường sinh đan làm ngạo. Hiện tại Lý Thất Dạ lại thuận miệng nói luyện ra chơi đùa mà thôi, lời như vậy thật sự là bá khí mười phần, tuyệt thế vô song. có lẽ cũng chỉ có làm cuồng đình đạo thống tiên tổ mới có thể nói ra lời nói bá khí như vậy tới. Liền tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, Lý Thất Dạ đột nhiên đình chỉ bước chân, ánh mắt rơi vào đường đi góc rẽ. Tại Kiêu Hoành Thương Hội, ngoại trừ Kiêu Hoành Thương Hội bản thân cửa hàng của mình bên ngoài, cũng có một chút tản mát người bán hàng trong tại Kiêu Hoành Thương Hội bên trong làm một chút mua bán nhỏ, hoặc là có một ít tu sĩ cũng sẽ ở Kiêu Hoành Thương Hội bên trong làm một chút lấy vật đổi vật giao dịch. Đương nhiên, những giao dịch này đều có thể đạt được Kiêu Hoành Thương Hội khảo nghiệm. Lúc này cái này đường đi góc rẽ ngồi xổm lấy một người, là một lão nhân mặc trang phục vải bông rất lớn, lão nhân này mang theo mũ đông thật dày, không chỉ là che khuất chính mình một đôi lỗ tai, đều nhanh đem cả khuôn mặt cho che khuất. Lão nhân này hai tay rút vào trong tay áo, giống như rất lạnh một dạng, thỉnh thoảng xoa lấy khí. Lão nhân này là không có địa phương đặc biệt nào, nhưng là, trước mặt hắn tùy tiện bày biện ba kiện đồ vật cái kia chính là 10 phần đặc biệt. Ba kiện đồ vật này đều là bảo quang lập lòe, để cho người ta xem xét liền biết là bảo vật 10 phần không tầm thường. Hấp dẫn người ta nhất chú ý là, không chỉ là vị lão nhân này trước mặt ba kiện bảo vật, còn có trước mặt lão nhân bày biện một cái lá bài lớn, chỉ gặp bên trên lá bài siêu siêu vẹo vẹo viết một hàng chữ, trên đó viết, chỉ cần ngươi có thể đánh động ta, liền đưa ngươi một kiện bảo vật. Nhìn xem ba kiện bảo vật bảo quang lòe lòe bày ở trên mặt đất, lại nhìn thấy trên lá bài này viết hàng chữ này, lập tức hấp dẫn xung quanh rất nhiều người, tất cả mọi người nhao nhao vây lại, đã động ngươi liền đưa một kiện bảo vật, thật hay giả. Nhìn thấy hàng chữ trên lá bài này, trong lúc nhất thời có người không khỏi đưa ra hoài nghi nói ra, thật. Nghe được dạng này chất vấn, vị lão nhân này cúi đầu, đáp một tiếng, hắn thậm chí không có ngẩng đầu đi xem những người khác, mí mắt rũ xuống kháng lấy, tựa như là hữu khí vô lực một dạng, thế nào mới có thể xem như đã động ngươi đây? Lại có đứng ngoài quan sát người nhịn không được hỏi, đối với dạng này vấn đề, lão nhân không có trả lời, cũng không có để ý tới, vẫn là lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Nhắm lấy một đôi mắt, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Trong lúc nhất thời, người vây sang đây xem náo nhiệt đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả mọi người không biết nên như thế nào mới có thể đã động vị lão đầu trước mắt này, không phải là đùa nghịch chúng ta à. Có người cũng không nhịn được nói ra, ai biết thế nào mới có thể đã động ngươi đây. Nhưng là, lão nhân y nguyên không nói lời nào, tựa như là không có nghe được lời của bọn hắn một dạng, lão nhân lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Không tiếp tục để ý những người khác chất vấn, cái này thật sao? Có người đều nhịn không được lại truy vấn một câu, nhưng lão nhân chính là không còn trả lời, hẳn là không thể giả đi, cũng không có khả năng đùa nghịch chúng ta, dù sao nơi này là Kiêu Hoành Thương Hội, có Kiêu Hoành Thương Hội làm bảo đảm, đây chính là biển chữ vàng, nếu quả như thật là làm bộ, Kiêu Hoành Thương Hội nhất định sẽ can thiệp. Có một cái lão tu sĩ nói ra, vây qua vì người xem náo nhiệt nghe được lời như vậy, cũng đều không khỏi cảm thấy đó là cái đạo lý, dù sao đây là Kiêu Hoành Thương Hội, có Kiêu Hoành Thương Hội làm bảo đảm, đó là đại khái có thể yên tâm. Ở thời điểm này, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả mọi người không biết nên như thế nào đi làm tốt, ai cũng không biết nên như thế nào đi đã động trước mắt lão nhân này. Đùng, một tiếng vang lên, ngay tại rất xem thêm náo nhiệt tu sĩ cũng không biết nên như thế nào đi đã động lão nhân này tốt. Một tên tiểu tu sĩ bộ dáng như trung niên hán tử là hai đầu gối nặng nề mà quỳ trên mặt đất, hét lớn, cha, ta tới thăm ngươi lão nhân gia. Trung niên hán tử đột nhiên quỳ xuống này, cái này khiến rất nhiều người choáng váng một cái, tiếp theo, rất nhiều người lấy lại tinh thần cũng không khỏi ồn ào cười to, nói ra, ngươi này cũng nghĩ hay lắm, cứ như vậy nhặt được một cái tiện nghi lão cha. Trong lúc nhất thời, vây xem rất nhiều tu sĩ đều cười ha hả, cũng đều cảm thấy người trung niên hán tử này có ý tứ. Đương nhiên người trung niên hán tử này mặt mo cũng nóng lên, nhưng là, hắn chỉ là một cái tiểu tu sĩ mà thôi, xuất thân từ rễ cỏ, cho nên hắn cũng thông suốt đến mở, quỳ đều quỳ, còn có cái gì có thể lấy mất mặt, lại nói, quỳ trên mặt đất kêu lên một tiếng cha hắn cũng không có cái gì tổn thất, vạn nhất thành công, hắn chẳng phải là nhặt được một kiện bảo vật, nhưng là, lão nhân vẫn là cúi đầu, nhìn đều không có nhìn nhiều hắn một chút, cha, hài nhi số khổ, ban thưởng một kiện bảo vật như thế nào? Người trung niên hán tử này quỳ đều quỳ, dù sao đều không thèm đếm xỉa, cho nên hắn cho lão nhân này dập đầu nói ra, nhưng là lão nhân vẫn không có phản ứng, vẫn là cúi đầu, một câu đều không nói, ngươi phải gọi lên một tiếng gia gia, nói không chừng người ta đáp ứng. Có người nói đùa nói, đúng, kêu một tiếng gia gia, nói không chừng liền thành. Trong lúc nhất thời cười vang vang lên, rất nhiều vây xem tu sĩ ồn ào nói, Gia Gia, người trung niên hán tử này cũng cắn răng một cái, dù sao đều làm, cũng không sợ bị người cười, trực tiếp dập đầu nói ra, cháu nội ngoan dập đầu cho ngươi. Nhưng là lão nhân y nguyên bất vi sở động, vẫn là cúi thấp đầu, y nguyên giống như là ngủ thiếp đi dạng. Ha ha, a, a, xem ra ngươi muốn cho người ta làm cháu trai, nhưng người ta không nhận ngươi cháu nội ngoan này. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nở nụ cười, một màn này, để chưa thấy qua cái gì việc đời Chu Tư Tĩnh đều nhìn trợn mắt hốc mồm, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua sự tình làm quái như vậy, cuối cùng quỳ ở nơi đó trung niên hán tử cũng chỉ đành là xám xịt đi. Nơi này là Kiêu Hoành Thương Hội, nếu như lão nhân này không chịu cho, cũng không có người dám đi trắng trợn cướp đoạt, bằng không mà nói, sẽ bị Kiêu Hoành Thương Hội tiêu diệt. Gặp người trung niên hán tử này dạng này nhận cha nhận gia đều không được, tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau một chút, cũng không biết nên như thế nào đi đã động lão nhân này. Dù sao ba kiện bảo vật liền bày ở trước mắt này, ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.